Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580. Một người một đao, là đủ, hai tộc oán thù, nên lần này làm chấm dứt. Bên này Liệt Phu tộc trưởng cùng Thiên Nhã Phu Nhân đại chiến. Liệt Phu tộc trưởng chi liệt hỏa như bài hát, từng quyền tan biến, nghiền ép không gian lục hợp. Hoặc là tế xuất lục cấp hồn khí, kiếm kiếm đá lởm chởm, phong diệt đoạn hồn. So ra, Thiên Nhã Phu Nhân chiêu thức thì đơn giản rất nhiều, chỉ là một mực thôi động Nguyệt Hoa Tiên Thể. Nhưng Nguyệt Hoa Tiên Thể chính là thần kỳ như vậy. Thiên Nhã Phu Nhân phản phản phục phục chính là nhất chiêu ánh trăng chi nhận lại có thể kháng. Trụ Liệt Phu tộc trưởng thiên biến vạn hóa chiêu thức, chẳng qua cũng đúng như Liệt Phu ngay từ đầu dự liệu như vậy. Thiên Nhã Phu Nhân tu luyện Nguyệt Hoa Tiên Thể thời gian vẫn là quá ngắn. Vô luận là độ quen thuộc, vẫn là tác chiến kinh nghiệm, đều có chỗ khiếm khuyết. Làm lão bài giang hồ Liệt Phu, cũng là kinh nghiệm lão luyện, đem ưu thế của mình phát huy đến cực điểm. Hơn nữa hết khả năng không cùng ánh trăng chi nhận liều mạng, làm cho Thiên Nhã Phu Nhân lực không có tin tức điểm. Tổng thể mà nói, thế cục chính hướng bất lợi cho Thiên Nhã Phu Nhân một mặt phát triển. Theo thời gian trôi qua, Liệt Phu tộc trưởng đem chiếm giữ càng ngày càng lớn thượng phong. Chẳng qua Liệt Phu tộc trưởng tạm thời bị Thiên Nhã Phu Nhân kiềm chế chính là sự thực. Liệt Phu tộc trưởng là không có biện pháp đi tham gia vây giết Lộc Vũ hành động. Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân xông tới giết, trợ giúp Lộc Vũ, hai đại linh sủng đem chính mình chiến kỹ ngưng kết đến cùng nhau. Các ngươi có thể giết chiến nhật tộc phổ thông tộc nhân. Thật lấy vì có thể đối phó chúng ta, Vân Tiêu Điện chủ một trưởng đỉnh ngày. Huyết khí lan lộn, mệnh cách vô hạn, một người thẳng ngăn cản Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân. Coi như là không có Vân Tiêu Điện chủ, vẫn là có Đan Nguyệt cùng Huyền Viện Đao Vương cái này hai đại hậu kỳ tôn chủ. Vây giết Lộc Vũ, cái gì, hắn tấn thăng làm trung kỳ tôn chủ. Huyền Viện Đao Vương đầu tiên cảm ứng được Lộc Vũ chân thật tu vi khí tức. Hắn ở tuyệt diệt thi địa chung đến cùng chiếm được bảo bối gì? Cư nhiên có thể tăng lên nhanh như vậy, Đan Nguyệt con mắt nóng bỏng lấy. Trong nội tâm đối với Lộc Vũ càng phát đố kỵ. Huyền Viện Đao Vương trượt một tiếng lệ quát, coi như là tăng lên một điểm tu vi thì như thế nào? Ngươi vẫn là châm trên, lên, thịt cá. Huyền Viện Đao Vương cùng Đan Nguyệt nhìn nhau, đều là sâu đậm gật đầu một cái. Bọn họ có thể chứng kiến trong mắt đối phương cuồng nhiệt. Bây giờ hai người bọn họ đầu tiên đối phó Lộc Vũ, đó là không thể tốt hơn nữa. Đợi ngày khác nhóm giết chết Lộc Vũ chi về sau, đầu tiên là có thể cướp đi Lộc Vũ trên người bảo bối. Bọn họ đúng là lớn nhất được lợi người. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai đại cường giả đồng loạt ra tay. Lộc Vũ chịu chết đi. Đan Nguyệt đã xuất kiếm, nhưng khó khăn lắm. Vừa lúc đó, một đầu dài dáng dấp dây thừng đem thân thể hắn cho bao lại. A, Đan Nguyệt kinh hô một tiếng, ra sức dãy giụa, hắn chính là đường đường hậu kỳ tôn chủ, lực lượng bực nào nó hung mãnh, thế nhưng như thế quằn quại, đều là không tránh thoát. Dây thừng trên, lên, hiển hiện ra vô số phù văn, quang mang chớp thước, đang liều mạng ngăn cản Đan Nguyệt dãy giụa. Đan Nguyệt nếu muốn tránh thoát được, tuyệt không phải là nhất thì công, phượng thú thăng. Đan Nguyệt nhận ra, cái này trói buộc chặt hắn dây thừng, chính là phược thú thăng. Lúc trước ở Trầm Tinh Vũ Lâm Trung, hắn chính là cùng Lộc Vũ tranh đoạt cái này phược thú thăng thất bại. sớm liệu đến cái này phược thú thăng là tốt pháp bảo. Bây giờ Lộc Vũ đều dùng cái này phược thú thăng đưa hắn cho trói buộc lại. Nói đến thực sự là biệt khuất. Huyền viện Đao Vương vốn là muốn cùng Đan Nguyệt vừa động thủ một cái vây giết Lộc Vũ, nhưng mà hắn đao vừa mới ra khỏi vỏ, bỗng nhiên liền phát hiện chỉ có chính mình một người đánh với Lộc Vũ, hắn không khỏi một hồi bất an. Sự tình thật sự là có chút quỷ dị, chẳng qua cái này hơi chút một tia bất an lập tức bị hắn hùng hồn khí thế sở vỡ bớ được vô ảnh vô tung. Hắn thân lên, khí tức sôi trào, bản tôn một người một đao, giết ngươi là đủ. Huyền viện Đao Vương lớn tiếng quát lên, thanh âm giống như sợ điện lôi đình. Nhưng mà hắn lời này vừa mới rơi xuống, trong trầm mặc Lộc Vũ cũng là dẫn đầu ra đao. Soạt, Lộc Vũ một đao lên, kinh thiên biến, bá thế thập tam đao, cường thế xuất thủ, tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, đao lâm vực sâu, cuồng tảo thiên sơn, ngũ thức liên thành nhất chiêu, hung mạnh bá đạo một đao, nhanh chóng nhanh như tia chớp một đao. Đối mặt Lộc Vũ một đao này, Huyền viện Đao Vương lấy chính mình suốt đời công lực đi đón. Ngày La Phi Hồng đao, đao thuật tiên nhận, Huyền viện Đao Vương chọn đời đều ở đây nghiên cứu đao thuật. Đao chính là của hắn sinh mệnh, cái này nhất đao tu luyện đến rồi đỉnh phong, càng là quán thông một thân tu vi của hắn. Lộc Vũ tuy là suốt đao kinh diễm, hắn lại càng là đao thuật tông sư. Tùy ý Lộc Vũ cái này tân tú như thế nào thiên biến vạn hóa, hắn đều muốn một lưới bắt hết. Ầm ầm, lão thiếu hai vị trong đao thánh thủ tương bính, nổ ra một mảnh to lớn quang vựng, giống như là nở rộ mặt trời chói chang đồ đằng. Cái này ánh sáng nóng rực, khiến cho toàn bộ hoang vu sơn cốc cũng sẽ không tiếp tục hôi bại, mà biến được sáng tỏ lóa mắt. Nơi đây rực rỡ một mảnh, đại biểu cho hai đao mạnh ác, hai đao tương bính, dùng bình thủ xong việc. Lộc Vũ cái này ngũ thức một đao bị Huyền viện Đao Vương tiếp, nhưng Huyền viện Đao Vương cũng không có được tiến một bước mở rộng, phản kích tư thế chết từ trong trứng nước. Không thể a, giữa sân vang lên Huyền viện Đao Vương cái kia tê liệt tiếng kêu. Cái này ngang tay kết quả là Huyền viện Đao Vương khó có thể tiếp nhận. Hắn tự khoe là trong đao chi vương, vừa rồi nhưng là toàn lực xuất đao, cư nhiên chỉ là khó khăn lắm tiếp nhận Lộc Vũ một đao này. Hắn chính là đao vương, cư nhiên đều không áp chế nổi Lộc Vũ. Hắn chọn đời tu luyện chi đỉnh phong đao thuật, cư nhiên làm cho Lộc Vũ như thế nhất cái thanh niên nhân liền dễ dàng đuổi kịp. Huyền viện Đao Vương nội tâm gặp đả kích trầm trọng, nhưng hắn căn bản cũng không biết vừa rồi cái kia ngũ thức một đao còn chưa phải là Lộc Vũ cực hạn. Lộc Vũ cực hạn tại hạ một đao, chuyển chớp mắt trong lúc đó Lộc Vũ ra lại đao, tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, đao lâm vực sâu, cuồng tảo thiên sơn, nhất seri tuyệt thế đao thức liền hiện ra. Ngũ thức chuyển chớp mắt dung hợp, đệ lục thức tức thì phun tiêu mà ra. Đệ lục thức nhảy vào đao đoạn hải, lục thức một đao, tất cả thông hiểu đạo lý. Này một đao chi uy lực, so với lúc trước ngũ thức nhất đao chi lực lượng, đâu chỉ mạnh nhỏ tí tẹo. Đây mới thật là đao thuật tác phẩm đỉnh cao. Hắn ở tuyệt diệt thi địa chung, trải qua chư vị nhân hoàng trợ giúp, tấn thăng đến trung kỳ tôn chủ. Hắn có thể thi triển bá thế thập tam đao uy lực, cũng nhận được mạnh hơn thả ra. Bây giờ có thể đem lục thức một đao thi triển ra. Thử hỏi thiên hạ ai dám ở trước mặt hắn đàm luận đao? Huyền viễn, ngươi đã không biết lượng sức, muốn xưng đao vương. Ta đây liền để cho ngươi, kiếp này không còn dám đàm luận đao. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lục Vũ đã đem một đao này cầu vồng phách xuống. Ầm ầm, một đao này tan biến không gian, một đao này nát bấy tất cả. Đây là cực độ chói mắt phi hồng. Huyền Viện Đao Vương chỉ là xem một chút, chính là nội tâm rung động không ngừng. Hắn này sinh cho tới bây giờ chưa thấy qua mỹ lệ như vậy đao pháp. Này thời khắc, trong mắt của hắn theo bản năng hiện ra một cuồng nhiệt. Kiếp này có thể nhìn thấy cái này sáng chói một đao, thật là không uổng công này sinh. Mà ở cuồng nhiệt chi về sau, hiện lên chính là sợ hãi thật sâu. Hắn vẫn như cũ là ra sức đánh ra chính mình đỉnh phong đao thuật, nhưng là mình nội tâm sâu chỗ cũng biết mình là phải thua không thể nghi ngờ. Hết chương.